Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung Hữu Tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. Hung mãnh dã thú, Tạ Như Mây vốn dĩ tưởng nói chính mình không có tức giận. Chính là nhìn Tần Trường Sinh kia vẻ mặt lo lắng bộ dáng. Lập tức ra vẻ mặt đen, muộn thanh muộn khí nói. Ân, người nếu là không cho ta đi nói, ta đây liền thật sự sinh khí lạp. Ta về sau sẽ không bao giờ nữa lý ngươi. Hừ, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Tần Trường Sinh như vậy có nguyên tắc người. Đối mặt Tạ Như Mây, sở hữu nguyên tắc đều quân lính tan rã, hắn bất đắc dĩ nhìn Tạ Như Mây. Thở dài một tiếng lại một tiếng, thấy nàng là thật sự không phản ứng chính mình, lúc này mới nói, hảo đi, vậy ngươi đi theo ta đi. Bất quá ngươi muốn tránh ở ta phía sau, không thể làm bậy, ta nói cho ngươi đi làm gì ngươi liền đi làm gì, hảo nha. Chỉ cần ngươi làm ta đi theo ngươi trên núi, làm chuyện gì ta đều nghe ngươi, Tạ Như Mây thấy hắn thỏa hiệp. Lúc này mới vui mừng nói, kỳ thật này cũng không phải cái gì đại sự. Bất quá Tần Trường Sinh thỏa hiệp. Làm nàng trong lòng tựa như ăn mật đường giống nhau trước mắt người nam nhân này a. Thật đúng là thích nhân nhượng chính mình đâu. Tạ Như Mây trở lại trong viện. Đem giỏ tre đổi thành sọt trên lưng. Lúc này mới ôm Đạp Tuyết từ trong viện ra tới. Liễu thị biết nữ nhi đi trên núi trích nấm, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Huống chi Tạ Như Mây mang theo tiểu chó săn, cũng là an toàn đi, hai người một cẩu chậm rãi hướng tới trên núi đi đến. Đêm qua hạ một trận mưa, này sơn gian thực vật thượng đều dính đầy nước mưa, trong rừng hơi ẩm thực trọng, càng đi trên núi đi, sương mù cũng có thể càng thêm dày đặc lên, ngay cả Đạp Tuyết ra lông mặt trên. Cũng lây dính thượng một ít tiểu giọt sương. Tạ Như Mây nhìn Đạp Tuyết nho nhỏ đáng thương bộ dáng, duỗi tay đem nó ôm ở trong lòng ngực. Lúc này mới nhỏ giọng nói, Đạp Tuyết a, Đạp Tuyết, đợi chút thấy cha ngươi, cần phải cùng nó nói, không cần khi dễ ta nha. Uông, Đạp Tuyết bị ôm vào trong ngực, không cần đi đường, nó cao hứng gâu gâu hai tiếng, xem như đáp ứng rồi Tạ Như Mây thỉnh cầu. Tần Trường Sinh đi ở phía trước, nghe thấy Tạ Như Mây cùng Đạp Tuyết hỗ động, không khỏi câu môi cười. Cảm thấy này một người một cẩu nhưng thật ra đáng yêu thực, lên núi lộ có chút hoạt. Rốt cuộc đều là bùn đất làm thành lộ. Hắn nghĩ nghĩ, xoay người, đối Tạ Như Mây vươn tay tới. Nói, Vân Nhi, ta lôi kéo ngươi đi. Này lên núi lộ có chút hoạt, ta sợ ngươi té ngã, hảo nha. Cảm ơn lạp. Tạ Như Mây không chút khách khí vươn tay tới. Bắt được Tần Trường Sinh bàn tay to, lúc này mới nhếch miệng cười. Nói, ngươi cần phải hảo hảo cố ta nha, nếu là té ngã, ta đại ca cần phải cùng ngươi tìm phiền toái, yên tâm. Có ta ở đây. Tần Trường Sinh gật gật đầu, nắm chặt chính mình bàn tay to, hắn cảm giác được chính mình trong lòng bàn tay tay nhỏ. Mềm mại không xương, mềm mại nộn nộn, xúc cảm rất là bất đồng, nói thật. Đây là hắn lần đầu tiên chủ động kéo nữ hài tử tay nhỏ, trước kia cùng Tạ Như Mây tuy rằng cũng từng có tư chi thượng tiếp xúc, nhưng như vậy tình cảnh lại vẫn là lần đầu tiên đâu, giày đạp lên cành khô mặt trên. Phát ra kéo kẹt tiếng vang, bùn lộ dần dần biến thành lá khô phô thành đường nhỏ. Xem ra là sắp đến núi sâu bên trong, Tạ Như Mây nhìn trước mắt cao lớn rừng cây. Lại nghĩ tới một đêm kia gặp gỡ, không khỏi trái tim run rẩy, tổng cảm thấy chung quanh có thứ gì ở nhìn chằm chằm chính mình. Tần Trường Sinh nhận thấy được Tạ Như Mây bất an, lúc này mới quan tâm hỏi, Vân Nhi, ngươi làm sao vậy, là nơi nào, không thoải mái sao, ngươi có hay không cảm giác được, chúng ta giống như bị thứ gì cấp nhìn thẳng. Tạ Như Mây nhìn Tần Trường Sinh, có chút khẩn trương nói. Tổng cảm thấy trong lòng mau mau đây là nàng kiếp trước chức nghiệp bản năng. Tuy rằng kiếp này thân thể này cùng trước kia là không có cách nào so, nhưng có một ít thói quen. Cùng bản năng vẫn là không có thay đổi, tựa như một đêm kia, không có ánh trăng đêm mưa. Nàng cũng có thể nhận thấy được bên người nguy hiểm. Mơ siêu Tần Trường Sinh vốn dĩ muốn bán úp úp mở. mờ, chính là nhìn Tạ Như Mây kia vẻ mặt khẩn trương, lúc này mới cười nhẹ nói, là Truy Vân nha, người quên mất sao, à, nguyên lai là Truy Vân, ta còn tưởng rằng lại là cái gì hung mãnh dã thú nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Tạ Như Mây chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem trong tay đạp tuyết đặt ở trên mặt đất, lúc này mới nói, đi thôi, đi tìm cha ngươi đi, tránh ở trong rừng Truy Vân. Nếu có thể nghe hiểu Tạ Như Mây nói, khẳng định muốn chọc giận chết khiếp, cái này đáng chết nữ nhân đang nói cái gì đâu. Chính mình chính là hung mãnh dã thú, như thế nào ở trong mắt nàng liền không sợ hãi đâu, đạp tuyết đã sớm cảm nhận được Truy Vân tồn tại. Bị đặt ở trên mặt đất sau, lập tức tung ta tung tăng hướng tới rừng sâu bên trong chạy tới, hai người đi rồi không sai biệt lắm. Một canh giờ tả hữu. Tạ Như Mây cảm giác được có chút mệt mỏi, lúc này mới hỏi, Trường Sinh ca, chúng ta còn phải đi bao lâu mới có thể tìm được a? Vân Nhi, người có phải hay không mệt mỏi? Kia chúng ta liền nghỉ ngơi một chút đi. Tần Trường Sinh xem Tạ Như Mây khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thần sắc có chút mệt mỏi, lúc này mới xin lỗi nói, ta ngày thường một người lên núi xuống núi, đi thói quen, nhưng thật ra quên bận tâm ngươi cảm thụ, thật là xin lỗi a ân, mau không cần nói như vậy, là ta kéo ngươi chân sau mới là đâu. Tạ Như Mây tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể vẫn là thực thành thật, đặt mông ngồi ở trên tảng đá, chính mình giảm béo rất là thành công. Nhưng rèn luyện chung quy vẫn là kém một chút, so với tầm thường nữ hài tử khả năng còn tính lợi hại. Nhưng là đối mặt Tần Trường Sinh như vậy hàng năm hành tẩu ở núi sâu nam nhân tới nói, thể lực nhưng kém không phải một chút nửa điểm nhi đâu. Tạ Như Mây từ sọt lấy ra ống trúc tới, uống lên hai nước miếng, cả người mới hòa hoãn một chút tinh thần, nàng đem trên tay ống trúc đưa cho Tần Trường Sinh nói, người cũng uống một chút đi, thời tiết càng ngày càng nhiệt. Ngươi xem Thái Dương đã hoàn toàn ra tới đâu, ngươi thật sự cho ta uống sao? Tần Trường Sinh nhìn Tạ Như Mây hành động, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, đây chính là Vân Nhi mới vừa uống qua thủy nha, liền đưa cho chính mình, nàng chẳng lẽ không để bụng nam nữ phòng tuyến sao? Tạ Như Mây là cái tùy tiện người, vốn dĩ đối loại này nam nữ phòng tuyến liền không phải thực để ở trong lòng. Lúc này mệt đến quá sức, cũng không có tâm tư nghĩ nhiều, xem hắn như vậy kinh ngạc hỏi chính mình, không khỏi có chút buồn cười, vậy ngươi không uống ta liền trang đi lên, ai nói ta không uống. Tần Trường Sinh chưa cấp, một phen tiếp nhận ống trúc ủng ục rót hạ, này không biết là Tạ Như Mây đưa cho chính mình. Thủy, vẫn là bởi vì ống trúc trang quá thủy, Tần Trường Sinh là cảm thấy cam liệt thơm ngọt. Nhưng chính mình ngày thường uống qua thủy rất có bất đồng đâu, uống nước xong. Hai người cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Tần Trường Sinh đột nhiên nhớ tới một việc, lúc này mới đối Tạ Như Mây nói. Vân Nhi, ta nhớ rõ này phụ cận giống như có nhân sâm. Lúc này ngươi tiếp tục ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta đi tìm một chút xem, được không? Không cần, tại đây núi sâu, người như thế nào có thể làm ta một người tại đây? Chúng ta cùng đi nha. Tạ Như Mây lập tức cự tuyệt đứng dậy, đi theo Tần Trường Sinh phía sau. Tần Trường Sinh tưởng tượng cũng là như vậy một đạo lý, gật gật đầu liền mang theo Tạ Như Mây tiếp tục hướng trong núi đi đến. Này núi sâu chỗ có một chỗ là bức tường đổ huyền nhai, này trên vách đá liền sinh trưởng vài thập niên thậm chí trăm năm nhân sâm siêu, chỉ cần vận khí tốt giống nhau đều sẽ không tay không mà về. Bất quá nơi này địa thế hung hiểm, Tần Trường Sinh lại không thế nào tới. Hết chương.